xin hỏi muộn uống trà hay cà phê? Cà phê. Xin hỏi ngài muộn uống loại cà phê nào? Cà phê Ireland. Có cần cho thêm nước mắt không? Hả, cái gì? Thật ra tôi có thể coi là rất thích uống cà phê, nhưng còn chưa thể nói là nghiện. Thích cà phê như vậy là vì hồi còn đi học, bạn học khó dưới cùng phòng nghiên cứu luôn tiện tay pha cho tôi một cúp. Lâu ngày, cà phê đối với tôi mà nói trở thành một đồ uống luôn phải có trong cuộc sống. Chỉ có điều vừa rời khỏi phòng nghiên cứu, tôi cũng rất ít khi uống cà phê. Tốt nghiệp rồi, tìm một công việc ở Đài Nam quen thuộc này. Đó là một đơn vị khó học, chức danh của tôi cũng chỉ là trợ lý nghiên cứu nhỏ xíu. Nếu nỗ lực một chút, sẽ tăng lên thành trợ lý nghiên cứu nhỏ, sau đó thành trợ lý nghiên cứu, chuyên viên trợ lý nghiên cứu, trợ lý nghiên cứu viên, phó nghiên cứu viên, nghiên cứu viên. Sau đó thì sao tôi cũng chẳng biết. Có lẽ là siêu cấp nghiên cứu viên hay những thứ như nghiên cứu viên vô cùng lợi hại. Nói chung, chức danh nhất định sẽ có hai chữ nghiên cứu. Công việc này cũng có thể coi là tốt, đại ngộ cũng không tồi, chỉ có điều thiếu một đồng nghiệp biết pha cà phê. Căn cứ vào việc nếu tự pha cà phê, cần phải mua dụng cụ cùng hạt cà phê, rất phiền phức. Tôi rất lười, điểm này thì phải thừa nhận. Cun chấm thật.